Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân chính thư, không có bất kỳ cái gì sức công phạt, nhưng là phía trên lại ghi lại không ít cực kỳ thiên môn bí pháp. Bí pháp bao quát phương diện rất nhiều, mỗi cái đều là bàn môn tả đạo, cái gì vừa cấp luyện đan, huyết luyện pháp khí, huyết độn, che giấu khí tức chờ chút. So bình thường pháp môn mạnh hơn nhiều, nhưng là đều sẽ đối với tu sĩ sinh ra ảnh hưởng trái chiều, hoặc là tổn thất tuổi thọ, hoặc là phản phệ thân thể, hoặc là linh hồn bị thương. Trách không được lão yêu bà chỉ còn lại có tàn hồn, hàng ngày làm những bí pháp này ban thưởng bản thân, ai chịu nổi. Cổ Trường Thanh lắc đầu cảm khái nói, nhưng trong lòng cực kỳ hưng phấn. Những bí pháp này đối với người khác mà nói là cần lấy hay bỏ, nhưng là với hắn mà nói, cái kia chính là phổ thông pháp môn a. Hắn không sợ nhất chính là những cái này ảnh hưởng trái chiều, dù sao hắn huyết mạch này chữa thương năng lực thế nhưng là nhất tuyệt. Huyết văn thư phía trên cấm chế rất nhiều, lấy Cổ Trường Thanh trước mắt năng lực, chỉ có thể cởi ra thứ một tầng cấm chế được liên quan tới huyết văn thư giới thiệu cùng hai loại bí pháp. Một là huyết độn thiên giáp thuật. Trước đó tại Bạch Cốt Thiên Phần, Lỗ Toàn sử dụng qua huyết độn, thế nhưng là đem Cổ Trường Thanh thèm thật lâu. Huyết văn thư phía trên ghi chép huyết độn, so Lỗ Toàn sử dụng cường hoành nhiều, thiêu đốt thể nội tinh huyết, có thể bộc phát siêu việt cực hạn gấp 10 lần tốc độ. Tinh huyết càng nhiều, thời gian kéo dài càng dài. Công pháp này đệ nhị cảnh độn hư, có thể căn cứ người sử dụng tu vi không nhìn nhất định đẳng cấp huyễn trận cùng khốn trận. Thật mạnh. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, có này huyết độn, nghĩ đến mệnh tuyền tu sĩ cũng vô pháp đuổi kịp hắn. Một loại khác bí pháp là kêu là huyễn thần quyết. Một loại ẩn nấp công pháp cũng có dịch dung hiệu quả. Khống chế huyết nhục cải biến dung mạo, vận chuyển nguyên lực mô phỏng so với chính mình chân thực tu vi càng mạnh tu vi khí thức, dọa người hữu dụng. Đệ nhị cảnh là không. Lấy tổn thương linh hồn làm đại giá, tại chính mình chung quanh hình thành một mảnh thần thức mê vụ, không chỉ có thể đem chính mình thân hình ẩn tàng, còn có thể không nhìn thần thức thăm dò. Đương nhiên, nếu là đối phương thần thức mạnh hơn Cổ Trường Thanh rất nhiều lời, công pháp này không gạt được đối phương. Vũ cực mạch vận chuyển, rất nhanh Cổ Trường Thanh liền nắm giữ hai loại cường hoành bí pháp. Trận trận linh hồn phía trên bỗng về sau, Cổ Trường Thanh thân hình chậm rãi biến mất. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện lần nữa, mang trên mặt hài lòng nụ cười. Quả nhiên, ta huyết mạch chi lực đối với linh hồn khôi phục mạnh hơn nhiều nạc không đối với linh hồn tổn thương. Này bí pháp ta hoàn toàn tùy thời có thể sử dụng, không chỉ có như thế, linh hồn tổn thất cùng khôi phục quá trình, hồn lực cùng thần thức đều sẽ có cực kỳ nhỏ mạnh lên. Cứ thế mãi, ta hồn lực cùng thần thức tất nhiên vượt qua cùng giai. Mặt khác, ta tại nạc không dưới trạng thái, hoàn toàn không ảnh hưởng bình thường di động. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, huyết văn thư phía trên bí pháp, thật sự không tầm thường. Chính cao hứng ở giữa, cảm ứng trận văn lại là lóe lên. Thần thức đảo qua, chỉ thấy Tần Bách Xảo trụ sở từ bên ngoài đến không ít người. Lúc này Cổ Trường Thanh tay phải một chiêu, một cái mũ trọng vành xuất hiện. Đem mũ trọng vành mang lên, Cổ Trường Thanh đi thẳng trụ sở, thần thức mê vụ xuất hiện, thân hình hắn lập tức biến mất không còn tâm tích. Tần Bách Xảo trụ sở. Lục muội tha tội, đại ca những ngày này đều đang bế quan, đến hôm nay xuất quan mới từ nhị muội trong miệng các nàng biết được lục muội đến võ viện. Hôm nay đại ca thiết yến, chúng ta huynh muội cùng đi đạp tin các tụ họp một chút. Về sau tại võ viện, lục muội nếu là ở trên tu hành có mê hoặc sự tình, tùy thời có thể tìm đến đại ca. Nói chuyện là một gã hoàng y cẩm bào nam tử, trên mặt quần áo có long văn điêu khắc, như là nhân gian đế vương long bào. Đầu đội tử quan, bên hông mang theo một cái đỉnh cấp bảo ngọc, khuôn mặt tuấn dật ôn hòa, lại ẩn ẩn có không giận mà uy khí thế. Đại Tần thái tử, Tần Văn Đạo, tuổi gần 24 đạo hiện hậu kỳ cường giả, trấn áp thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp yêu nghiệt một trong. Đại ca nói là, chúng ta nặng như tu hành, bỏ bê thân tình, lục muội, đạp tin các thế nhưng là hoàn thành đệ nhất tức lâu, tiêu phí có thể không thấp. Tối nay ngươi cần phải hảo hảo làm thịt đại ca đâu. Một bên khác, một tên nữ tử áo đỏ ôn hòa nói, nàng này mang theo màu đỏ mạng che mặt, dung mạo không hiện, dáng người tỷ lệ lại cực kỳ hoàn mỹ. Vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt đẹp liền có tuyệt thế phong hoa. Cổ Trường Thanh ẩn tàng thân hình, tựa ở nơi xa linh thụ phía trên, lặng lặng đánh giá những người này. Tần Hoàng có ba cái nữ nhi, nhị nữ nhi Tần Tiếu Nguyệt dung mạo đẹp nhất, phong hoa tuyệt đại, được vinh dự đại Tần đệ nhất mỹ nhân. Hiểu nàng này cũng không phải là không còn gì khác bình hoa, tại Tần Hoàng yêu chuộng thái tử tình huống dưới, nàng này quả thực là làm được cùng thái tử địa vị ngang nhau cấp độ. Nàng này bị bác đại tiên môn một trong thánh lân thiên tông thần tử coi trọng, nghe nói đã tới cửa cầu hôn, lại là không biết phải chăng là đã cùng thần tử kết thành đạo lữ. Tam nữ nhi Tần Chỉ Lam thần bí nhất, trốn trong xó ít ra ngoài, Nghe nói là cái võ sĩ rất ít tham dự hoàng thất yến hội, cùng thái tử đám người gặp nhau không nhiều. Tần Chỉ Lam đã cùng Nguyên Thanh Môn thánh tử có hôn ước. Lục công chúa Tần Bách Xảo lại là tư chất tốt nhất, đồng dạng cũng là khuynh thành quốc sắc, hơn nữa không có hôn phối. Cũng bởi vậy, Tần Bách Xảo tại đại Tần nhân khí so Tần Chỉ Lam, Tần Tiểu Nguyệt càng cao. Dù sao phía trước hai cái đã là trăng trong nước hoa trong kính. Lúc này nói chuyện hiển nhiên là Tần Tiểu Nguyệt. Cổ Trường Thanh đối với Tần Tiểu Nguyệt hứng thú không lớn, ngược lại đối với Tần Chỉ Lam còn có hứng thú. Nếu là Tần Chỉ Lam biết rõ hắn liền là giết Chu Tiêu Vân Sở Vân Mạc, định sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ, cho nên nếu là có cơ hội, hắn không ngại ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Làm thịt Tần Chỉ Lam. Tần Bách Xảo nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động, tốt, đại ca, nhị tỷ, ta trong mấy ngày qua tại võ viện nghẹn có thể khó chịu. Những đạo sư kia giảng đạo sau hoàng cung khách khanh kém hơn nhiều, ta đều không muốn đi. Tần Bách Xảo thật cao hứng, nàng một mực không nghĩ đứng ở mình ca ca, tỷ tỷ mặt đối lập, lần này yến hội, nàng muốn mượn cơ hội này tiêu trừ mình cùng giữa bọn hắn ngăn cách. Tần Hoàng Võ Viện là ta đại tần đệ nhất võ viện, hội tụ ta đại tần cường giả cấp cao nhất, muốn có được chân chính trưởng thành, nhất định phải tiến nhập nội viện. Năm tháng sau, học viện thu đồ đệ, đợi đệ tử mới vô ổn định về sau, liền mở ra học viện thi đấu, đến lúc đó thiên tư cường hoành đệ tử mới vô, cùng hậu tích bạc phát ngoại môn đệ tử đều có thể mượn cơ hội này tiến nhập nội viện. Lấy Lục Muội tư chất ngươi, tiến nhập nội viện không có bất cứ vấn đề gì, ngươi không cần khốn nhiễu. Này năm tháng, Lục Muội một mực ở trong học viện nhiều hơn quen thuộc, trong học viện có không ít thánh địa tu hành, sau hoàng cung cũng không kém. Ngươi có thể tiến về những địa phương này tu hành, lại hoặc là đi hoàn thành tông môn khiêu chiến, kiếm lấy tài nguyên. Tần Văn Đạo nghe vậy lại là ôn hòa cười nói, tại Tần Hoàng Võ Viện, mặc kệ thân phận chúng ta như thế nào, tu hành tài nguyên rất nhiều đều cần bản thân đi kiếm lấy. Lục Muội, xa trời thực tế không thể được, coi như chính ngươi có đầy đủ tài nguyên tu hành, ngươi những cái này tùy tùng, bọn họ tu hành ngươi cũng phải chiếu cố. Đơn giản dạy Tần Bách Xảo, mọi người cũng nhau nhau ngồi lên Tần Văn Đạo phi thuyền, hướng về Tần Hoàng Võ Viện bên ngoài bay lượn đi. Cổ Trường Thanh thân hình đắp lé, tại Tần Bách Xảo đám người tiến vào phi thuyền lập tức lách mình tiến vào. Đang đi lại Tần Văn Đạo hơi sững sờ, tiếp lấy nghi hoặc nhìn thoáng qua Tần Bách Xảo, đánh giá một phen về sau không có phát hiện dị thường, không khỏi khẽ lắc đầu, tay phải bấm nghiệm pháp quyết, phi thuyền bay lên, hóa thành quang ảnh biến mất không còn tăm tích. Đi theo Tần Bách Xảo đi lên trừ bỏ bảo hộ nàng mấy tên tùy tùng đệ tử bên ngoài, còn có Thải Ngưng. Thải Ngưng là Nguyên Thanh Môn môn chủ nữ nhi, thân phận không thể so với đang ngồi hoàng tử công chúa thấp. Kỳ thực, Tần Văn Đạo đối với Thải Ngưng rất có hứng thú, cũng là hắn chủ động mời Thải Ngưng cùng một chỗ dự tiệc. Rất nhanh, Tần Văn Đạo liền cùng Thải Ngưng, Tần Bách Xảo phàn đàm, cái khác tùy tùng đệ tử đều là canh giữ ở dọc theo phi thuyền. Tần Hoàng Võ Viện mặc dù cho phép tùy tùng đệ tử tồn tại, nhưng là tùy tùng đệ tử tu vi mạnh nhất không thể vượt qua đạo hiển vi mãn, lại đẳng cấp này tùy tùng đệ tử không thể vượt qua một người. Cổ Trường Thanh đứng ở dọc theo phi thuyền nghỉ ngơi, nạc không dưới trạng thái, chỉ cần hắn không xuất thủ, những người này căn bản không phát hiện được hắn. Tần Bách Xảo bên người có đạo hiển viên mãn thị vệ, nói thật, hiện tại hắn có ở đó hay không Tần Bách Xảo bên người khác biệt không lớn. Tần lão sợ dĩ lưu hắn lại, là bởi vì Tần lão một năm sau muốn đi trước Bắc vực chiến trường, mà một năm sau, thái tử, nhị công chúa chiến lược khả năng đã siêu việt đạo hiển viên mãn. Hiển nhiên, Tần lão tin tưởng Cổ Trường Thanh có thể tại trong vòng một năm, có được chống lại mệnh tuyên cương giả thực lực. Hắn cái này tùy tùng, là muốn đằng sau phát lực. Trận trận mùi thơm ngát xông vào mũi, đang tại Cổ Trường Thanh nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, nhị công chúa Tần Tiểu Nguyệt lại là trong lúc vô tình đi tới hắn cách đó không xa. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn người trước mắt ở giữa vu vật, cái kia dưới khăn che mặt khuynh thế dung nhan hạng gì phong hoa, để cho người ta rất ngạc nhiên. Thanh phong từ lai, mái tóc nhẹ nhàng phiêu đẳng, giờ phút này Tần Tiểu Nguyệt cực kỳ yên tĩnh, nàng lặng lặng tựa tại phi thuyền trên lan can, vẫy tay để cho tùy tùng lui ra, ngược lại lặng lặng nhìn xem chạy như bay thiên địa. Cổ Trường Thanh chỉ là đơn thuần thưởng thức Tần Tiểu Nguyệt sắc đẹp, từ bên cạnh nhìn lại, nàng này lỗ tai đằng sau lại có một đạo màu tím đen đường vân, giống như là độc văn. Phi thường rất nhỏ, nếu không có góc độ xảo trá, căn bản không nhìn thấy. Nhưng lại chưa từng nhìn chằm chằm vào không thả, hắn nạc không mặc dù cường hoành, nhưng đã đến bọn họ cái này tu vi đẳng cấp, đôi mắt cảm ứng vẫn là rất mạnh. Sau nửa ngày, Tần Tiểu Nguyệt Nhi hoặc nhìn thoáng qua chung quanh, hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, nhẹ thả lỏng khẩu khí sau trời đi nơi đây. Ước chừng nửa canh giờ về sau, phi thuyền bay qua vô tận dãy núi, xuyên qua tầng một trận pháp vòng bảo hộ, đi vào một mảnh thiên địa mới. Đây là một tòa tiên cổ đại thành, cái kia trận pháp bao khỏa phía dưới vô tận dãy núi ở nơi này trung tâm thành lớn. Khi bọn họ xông ra trận pháp lần đầu tiên, liền thấy được cái kia bay thẳng vân tiêu cung đình cung điện. Nơi đó chính là Đại Tần Hoàng Cung. Phồn hoa tu sĩ trong cự thành, khắp nơi là bôn ba tu sĩ. Những tu sĩ này hoặc là đạp kiếm mà đi, hoặc cưỡi hung thú cực chạy, lại hoặc phi thuyền tung hoành. Nhưng là điều không ngoại lệ, những tu sĩ này chỉ có thể tại trăm trượng phía dưới phi hành. Cao ngất kiến trúc to lớn bao la hùng vĩ, có thư hội, đan các, trận điện, phương thị, sông tu đường vân vân, phồn hoa, náo nhiệt. Rời đi Tần Hoàng võ viện, Tần Bách Xảo hiển nhiên cực kỳ hưng phấn, trên đường đi líu ra líu ríu vui vẻ nói không ngừng, thỉnh thoảng lôi kéo Thải Ngân tại phi thuyền trên chạy qua lại. Tần Văn Đạo khóe miệng mỉm cười, dĩ nhiên một bộ ôn hòa đại ca ca bộ dáng. Chí ít mặt ngoài, Tần Văn Đạo cùng Tần Tiểu Nguyệt vẫn phải làm bắt đầu ca ca tỷ tỷ. Tần Triêu đệ nhất phủ, Đạp Tinh chính là tôn, Đạp Tinh các cũng không phải là đại tần thế lực sáng tạo, nhưng mà cho dù là đại tần hoàng thất, cũng không dám tại Đạp Tinh các làm sàng làm bậy. Rất nhanh, Tần Bách Xảo đám người đi vào Đạp Tinh các, mà Cổ Trường Thanh trước mặt lại xuất hiện một tên cầm trong tay quạt xếp ôn nhuận quân tử. Tiểu hữu, tiến vào Đạp Tinh các cũng không cần giấu đầu lộ đuôi tốt. Nam tử mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn xem bị thần thức mê vụ bao phủ Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đối với người tới chắp tay, tiếp lấy đi đến Đạp Tinh các bên ngoài một chỗ cổ thụ phía trên khoanh chân tu hành. Nam tử ôn hòa nhìn xem Cổ Trường Thanh, thân hình lấp lóe, biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh, Đạp Tinh các nội các, ôn hòa nam tử thân hình xuất hiện. Tiểu sư đệ, vì sao đột nhiên rời đi? Một cái rất thú vị tiểu bối. À, chỉ là đại tần, lại có tiểu sư đệ cảm thấy hứng thú hậu bối, ta, nhưng lại có chút tò mò, kẻ này là ai? Tam sư tỷ, ngươi bây giờ không cần biết rõ hắn là ai, chờ bách vực hư không lịch luyện mở ra, tin tưởng kẻ này nhất định có thể tiến vào cao tầng tầm mắt. Ôn hòa quân tử cười cười nói, đồng thời tay phải một chỉ, một cái phong ấn ngọc giản lơ lửng tại nữ tử trước mặt. Bách vực hư không lịch luyện thời điểm đem mai ngọc giản này cho ngươi bảo bối đồ nhi. Tiểu sư đệ luôn luôn ưa thích như vậy thần thần bí bí. Khác một nữ tử nhịn không được nói, đôi mắt đẹp ôn hòa nhìn xem tên nam tử kia, như tình như nước. Hắn tu hành là vận mệnh pháp tắc, thần thần bí bí cũng bình thường. Tam sư tỷ lắc đầu, tiếp lấy đem ngọc giản thu vào. Đạp Tinh các bên trong, Tần Bách Xảo, Tần Văn Đạo đám người trò chuyện với nhau thật vui. Lục muội, Tần Hoàng võ viện bên trong kỳ thật có không ít phe phái, ở chỗ này có thể bản thân sáng tạo tông môn, cũng có thể gia nhập người khác tông môn. Qua ba lần trụ, Tần Tiểu Nguyệt cười cười nói, nhị tỷ tại võ viện bên trong sáng tạo tông môn gọi là Nguyệt Hy Lâu, Nguyệt Hy Lâu cũng là nữ tu, Lục muội nguyện ý gia nhập ta trong tông môn cùng một chỗ tu hành sao? Nguyện ý. Tần Bách Xảo lúc này gật đầu nói, một bên Thải Ngân vừa muốn nói chuyện, nghe vậy không khỏi im miệng, ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa khuôn mặt mỉm cười Tần Văn Đạo. Lục muội chớ có lo lắng, ta tại Tần Hoàng Võ Viện cũng sáng lập một cái tông môn gọi Tần Nhân Các. Ta Tần Nhân Các có hai loại hạch tâm truyền thừa. Hai loại truyền thừa, chúng ta chỗ công pháp tu hành không phải là Tần Hoàng Võ Viện truyền thừa sao? Tần Hoàng Võ Viện truyền thừa lưu phái rất nhiều, mà có thể có được hạch tâm truyền thừa đệ tử rất ít. Chúng ta những cái này chiếm được hạch tâm truyền thừa đệ tử có thể ở trong học viện tự lập tông môn, trợ giúp học viện các sư đệ sư muội tu hành. Đây chính là Tần Hoàng Võ Viện tu hành đặc sắc. Đương nhiên, muốn là lục muội đầy đủ ưu tú, cũng có thể dựa vào năng lực chính mình, thu hoạch Tần Hoàng Võ Viện một loại hạch tâm truyền thừa, tự sáng tạo tông môn. Tần Tiểu Nguyệt kiên nhẫn giải thích nói, lục muội, ngươi thế nhưng là đáp ứng rồi tỷ tỷ muốn gia nhập Nguyệt Hy Lâu a. Lục muội trước đó đúng không hiểu rõ học viện quy tắc, ta cảm thấy lục muội đến ta Tần Nhân Các thích hợp hơn. Đại ca, lời cũng không thể nói như vậy, muội muội quốc sắc thiên hương, những cái kia nam tu ngày sau nhất định sẽ quá nhiều quấy rầy. Tại Nguyệt Hy Lâu, kết nhất có thể đủ miễn đi những phiền toái này. Tần Tiểu Nguyệt uống một ngụm linh tửu, có ý riêng nói, nhìn tiếp hướng Tần Bách Xảo, lục muội, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Bách Xảo mặc dù đơn thuần, lúc này cũng nhìn ra manh mối không đúng, lúc này xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Thải Ngân. Thải Ngân lại là lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc, muốn là Tần Bách Xảo thông minh một chút, ngay từ đầu liền có thể tránh cái đề tài này. Thế nhưng Tần Bách Xảo quá muốn cùng ca ca tỷ tỷ tiêu trừ ngăn cách, cho nên nghe nói Tần Tiểu Nguyệt lời nói về sau, không cần nghĩ ngợi nói bản thân đồng ý gia nhập Nguyệt Hy Lâu. Tần Nhân Các cùng Nguyệt Hy Lâu đều rất tốt, ta đều muốn gia nhập. Tần Bách Xảo suy nghĩ một chút nói, lục muội, học viện có phương diện này quy định, mỗi cái đệ tử chỉ có thể gia nhập một cái học viện tông môn, hoặc là sáng tạo một cái tông môn của mình, không thể đồng thời gia nhập hai tông. Vậy, cái kia ta? Tần Bách Xảo nhịn không được nhẹ nắm bàn tay như ngọc trắng, cái kia ta gia nhập Nguyệt Hy Lâu a. Vừa nói, Tần Bách Xảo nhìn về phía Tần Văn Đạo, đại ca, ta đã vừa mới đáp ứng nhị tỷ, tổng không thích đổi ý, nhưng là ta gia nhập Nguyệt Hy Lâu, ta còn muốn đi đại ca nơi đó tu hành, có thể chứ? Lời này rất ý tứ rõ ràng, nàng mặc dù gia nhập Nguyệt Hy Lâu, nhưng là nàng không tham gia tranh đoạt dòng chính sự tình. Nàng không có lựa chọn đứng ở người nào vậy một phương, ai cũng là nàng thân nhân. Đương nhiên, Tần Văn Đạo cười nói, nhưng lại chưa từng có vẻ không hài lòng, tiếp lấy giơ ly rượu lên hướng về phía Tần Tiểu Nguyệt mời rượu, "Nhị muội, về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn Lục muội." "Đại ca yên tâm đi." Tần Tiểu Nguyệt nói. Một trận yến hội, mấy người đều vui mừng, hai canh giờ về sau, vừa rồi trời tiệc. Cổ Trường Thanh một mực tại bên ngoài cổ thụ phía trên tìm tu, Tần Bách Xảo tiến vào Đạp Tinh Các, hắn nhưng lại không lo lắng an nguy, Đạp Tinh Các bên trong cường giả rất nhiều, sẽ không náo ra mạng người, huống hồ Tần Văn Đạo cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. "Đại ca, liền từ ta đưa Lục muội trở về." Tần Tiểu Nguyệt vung tay lên, một cái phi thuyền xuất hiện. "Cũng tốt, ta vừa vặn muốn về hoàng cung, trên đường phải cẩn thận chút, sơ mạch bên trong hung thú cũng khá là hung hoành." Tần Văn Đạo gật đầu. "Yên tâm đi đại ca, chúng ta đi Đoạn Tuyệt Lĩnh, rất nhanh liền có thể trở lại học viện." Rất nhanh, mấy người liền chắp tay cáo biệt, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ thần không biết quỷ không hay đi vào Tần Tiểu Nguyệt phi thuyền. Phi thuyền bay lên, hướng về học viện bay lượn đi, chỉ chốc lát liền tiến vào dãy núi bên trong. Trên đường đi, Tần Tiểu Nguyệt đối với Tần Bách Xảo cực kỳ nhiệt tình, không ngừng giới thiệu Nguyệt Hy lâu đủ loại, Tần Bách Xảo cũng rất có hứng thú, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Cổ Trường Thanh tựa ở phi thuyền trên thành thuyền, ánh mắt lặng lặng nhìn xem chung quanh hung thú san sát dãy núi. Này vô tận dãy núi mặc dù là học viện đất quản hạt, nhưng cũng là lịch luyện chỗ, nơi đây hung thú cực kỳ khát máu cường hoành, bất quá thực lực mạnh nhất cũng bất quá đạo hiện hậu kỳ. Đối với có được đạo hiển viên mãn hộ vệ công chúa mà nói, không cái uy hiếp gì. Nếu là đội thành bình thường đệ tử, muốn rời khỏi học viện cũng phải cần cưỡi đặc thù phi thuyền. Ao ao ao. Trận trận tiếng vang đột ngột từ phía dưới sơn mạch bên trong vang lên, sau một khắc, mấy chục đầu to lớn vô cùng xiềng xích phá không mà ra, lập tức đem phi thuyền khóa lại. Mười mấy tên che mặt tu sĩ chân đạp xiềng xích, hướng về phi thuyền công sát mà tới, trong đó lại có ba tên đạo hiển viên mãn cấp bậc tồn tại. Phi thuyền bị ép dừng lại. Lúc này hai tên công chúa hộ vệ nhau nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tần Tiểu Nguyệt càng là vầm thét, "Các ngươi người nào dám can đảm ở học viện Thánh Sơn ra tay với chúng ta, không muốn sống nữa sao?" Đoạn Tuyệt Lĩnh, học viện một cái duy nhất thần thức không cách nào bao trùm địa giới, cho dù là học viện cao tầng cũng khó có thể trước tiên cảm giác nơi đây tình huống. Nhị công chúa sao phải nói những cái này trò cười. Cầm đầu tu sĩ như vậy lại là cười sang sảng, xuất thủ lại không lưu tình chút nào. "Làm càn!" Gầm thét một tiếng, Tần Tiểu Nguyệt ngang nhiên xuất thủ, đồng thời hướng về phía Tần Bách Xảo nói, "Lục muội nhanh chóng trở lại học viện tìm cứu viện." "Nhị tỷ, vậy ngươi làm sao?" "Đối phương có ba tên đạo hiển viên mãn, ngươi ta tùy tùng đệ tử đều chỉ có một tên đạo hiển viên mãn, ngươi cuối cùng nhất định phải từ ta ngăn trở." Tần Tiểu Nguyệt đạm thanh nói, "Lục muội, mau mau rời đi, chớ có nhiều lời." "Nhị tỷ." Tần Bách Xảo khắp khuôn mặt là sốt ruột. Thải Ngân lại là tới kéo lại Tần Bách Xảo tay, "Đi." Rất nhanh, Tần Bách Xảo cùng Thải Ngân từ trên phi thuyền rời đi, Cổ Trường Thanh lúc này âm thầm theo dõi. Giỏi tính toán. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc qua Tần Tiểu Nguyệt, trong lòng âm thầm so đo. Rất nhanh, Thải Ngân cùng Tần Bách Xảo hướng về học viện phương hướng chạy vội, đuổi sát tu sĩ bị hai người tùy tùng đệ tử toàn lực ngăn trở. Chậm rãi, phi thuyền chỗ chiến đấu cũng biến mất ở trong cảm giác, hai người tốc độ rất nhanh, biểu lộ khẩn trương. "Ai gan to như vậy, nhất định dám ở chỗ này chặn giết chúng ta." Thải Ngân dưới chân chạy vội, nhịn không được nói. "Không biết, chúng ta hôm nay rời đi học viện, mặc dù không có quá nhiều ẩn tàng, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể theo dõi." Tần Bách Xảo nhịn không được lắc đầu nói, "Chỉ có biết rõ chúng ta hành trình người, mới có thể chính xác tại Đoạn Tuyệt Lĩnh chặn giết chúng ta." Vừa nói, Tần Bách Xảo có chút lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không biết nhị tỷ có thể hay không chống đỡ. "Ta liền nói Tam Gia Gia nhìn lầm, rồi Cổ Trường Thanh, nếu là hắn thực sự cùng ở bên cạnh ta bảo hộ, lấy thực lực của hắn, tất nhiên có thể kéo dài đạo hiển viên mãn một bằng thời gian. Cổ Trường Thanh thật sự mạnh như vậy. Mặc dù ta không thích hắn, nhưng là hắn xác thực rất mạnh. Ngày đó tại Vấn Tiên Tông, hắn đúng là một người độc chiến một tông." Tần Bách Xảo gật đầu nói, trên mặt lại càng ngày càng không cam lòng. Rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh căn bản không có thực hiện ước định. "Cũng không trách hắn, ngươi ngồi thái tử phi thuyền trời đi, hắn làm sao theo kịp." Thải Ngân nhưng lại khá là công chính nói, "Chúng ta đi nhanh đi, chỉ cần rời đi Đoạn Tuyệt Lĩnh, liền có thể sử dụng truyền âm phù." Cổ Trường Thanh lặng lặng theo sau lưng, Thải Ngân lời nói này ngược lại để hắn sinh lòng hảo cảm, chí ít nữ nhân này vẫn là rõ lý lẽ. Đột ngột, hắn dừng thân hình. Một bóng người cực tốc tới gần, toàn thân áo đen, khí tức ẩn nấp, giống như rắn độc, hướng về Thải Ngân cùng Tần Bách Xảo truy đuổi mà đến. Thải Ngân cùng Tần Bách Xảo căn bản không có phát giác, nếu là người này xuất thủ, nhất định có thể nhất kích tất sát. Tu sĩ áo đen trong mắt lóe lên một tia tinh mang, tay phải bấm tay, một cái ngân châm pháp bảo xuất hiện. Hư. Pháp bảo phá không, lập tức hướng về Thải Ngân ở tại phương hướng phi đâm. Cổ Trường Thanh thấy thế tay phải một chiêu, một cái trai thủ phá không, rất nhỏ binh khí va chạm thanh âm vang lên, ngân châm bị đánh bay. Đồng thời, tu sĩ áo đen thân hình dừng lại, ngạc nhiên nhìn cách đó không xa đầu đội mũ rộng vành cổ Trường Thanh. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới đây còn có người khác. Như vậy trì hoãn phía dưới, Thải Ngân cùng Tần Bách Xảo đã cực tốc rời đi, lấy hai người thực lực, căn bản chưa từng cảm giác sau lưng tình huống. Ngươi là người nào? Tu sĩ áo đen thanh âm hiển nhiên trải qua đặc thù xử lý, không cách nào phân chia nam nữ. Bảo hộ Tần Bách Xảo người. Bên người nàng vẫn còn có tu sĩ bảo hộ, ngươi một mực đi theo bên người nàng. Tu sĩ ngạc nhiên, tiếp lấy lắc đầu nói, không có khả năng, thực lực ngươi không có khả năng đuổi được phi thuyền. Ta truy hay không bên trên, ngươi không cần biết được, lưu cái mạng lại a. Cổ Trường Thanh lười nhắc nói nhảm, hắn không biết phía sau còn có hay không chặn giết Tần Bách Xảo tu sĩ, cho nên giờ phút này, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Quanh, bát chiến thần quyền. Một quyền nện xuống, dẫn động thiên địa, trong một chớp mắt, tu sĩ áo đen ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ thấy trong tay người này tế ra một cái huyền thổ thuẫn, ở phía trước hình thành từng đạo phòng hộ, tiếp theo, thân hình lấp lóe, lưu lại vô số huyền ảnh. Phá, rầm rầm rầm. Bát chiến thần quyền phía dưới, huyền thổ thuẫn trực tiếp phá toái, đồng thời đem tu sĩ áo đen huyền ảnh đánh nát. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Trường Thanh bên cạnh thân, tu sĩ áo đen xuất hiện, kiếm khí tung hoành, lập tức đâm về Cổ Trường Thanh mi tâm. Thiên giai võ kỹ, hư không bách ảnh kiếm. Vô tận kiếm khí hội tụ một điểm, trực tiếp đâm vào Cổ Trường Thanh mi tâm, Cổ Trường Thanh tiêu tán. Làm sao có thể? Tu sĩ áo đen hoảng sợ, hư không bách ảnh kiếm, tốc độ cực nhanh, xuất thủ tất sát. Hắn tu vi đạo hiển hậu kỳ, lập tức bộc phát tốc độ lại so đạo hiển viên mãn còn muốn cường hoành hơn, bình thường đạo hiển thần thức căn bản bắt không đến, đối phương lại sớm tránh đi. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Quanh, quen thuộc quyền phong, quen thuộc lực lượng hủy diệt. Vì sao vẫn là một chiêu này? Người này tại di động với tốc độ cao phía dưới lại có thể duy trì khủng bố như thế công phạt, hơn nữa luồng nguyên lực này chấn động, này, điều đó không có khả năng. Tu sĩ áo đen rung động trong lòng. Luồng nguyên lực này chấn động rõ ràng chính là cương thể tu sĩ. Nhưng là, hắn chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế cương thể tu sĩ. Bành! Tu sĩ áo đen thực lực không yếu, tay phải bỗng nhiên hồi rồi, mạnh mẽ đem hư không bách ảnh kiếm kiếm khí kéo ra phía sau. Quyền phong cùng kiếm khí tương giao, sau một khắc, song phương đều là cực tốc lưu lại. Huyết khí phun trào, lưu lại Cổ Trường Thanh lập tức bộc phát ra không thể nào hiểu được tốc độ, một chui trường thương xuyên qua, hung hăng đâm về tu sĩ áo đen. Huyết độn thiên giáp thuật. Tu sĩ áo đen hiển nhiên không hề nghĩ rằng Cổ Trường Thanh bộc phát sẽ khủng bố như thế, trên người một cái hộ chủ ngọc bội phá toái, hình thành vòng bảo hộ đem trường thương ngăn trở. Nhưng mà rất nhanh, một cổ ám kình trực tiếp xuyên thấu qua vòng bảo hộ trùng kích ở trên người hắn. Lực lượng kỹ pháp, bát điệp kình. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, tu sĩ áo đen lui nhanh. Cổ Trường Thanh theo sát phía sau, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, song phương, nếu là toàn lực đối chiến, hắn muốn chém giết trước mắt tu sĩ không phải đơn giản sự tình. Đối phương dù sao cũng là đạo hiển hậu kỳ, nhưng là Cổ Trường Thanh thủ đoạn rất nhiều, lập tức bộc phát đủ để đánh đối phương một trở tay không kịp, nhất là huyết độn thiên giáp thuật, chỉ cần dùng tốt, rất dễ dàng để cho một chút tu vi cường hoành tu sĩ lật thuyền trong mương. Dù sao không phải là ai cũng có thể cùng Cổ Trường Thanh đồng dạng, một trận chiến đấu liền trực tiếp thiêu đốt tinh huyết dùng bí thuật. Không đánh nhau như vậy, trường thương trong tay quét ngang, cửu trọng lôi thương, lôi đình tử phủ bộc phát, lôi thương gào thét. Cổ Trường Thanh thân hình lần nữa hóa thành huyết ảnh xuất hiện ở tu sĩ áo đen bên cạnh, một thương hung hăng nện xuống. Bên trong một lần chiêu, tu sĩ áo đen cũng hiểu rồi Cổ Trường Thanh tốc độ kinh khủng, trong lúc nhất thời cũng không dám lưu thủ. Tay phải bấm niệm pháp quyết, người này trên trán, một đóa màu đen hoa sen đường vân xuất hiện, khí tức tăng vọt. Đương, cực kỳ nguy cấp ở giữa, người này vậy mà chặn lại Cổ Trường Thanh lôi thương. Khí kình bộc phát, hai người tốc đón gió mà động, Cổ Trường Thanh ánh mắt lập tức khóa chặt tại tu sĩ áo đen sau tai. Cái kia nhàn nhạt độc văn lọt vào trong tầm mắt. Tần Tiểu Nguyệt. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, quả nhiên. Quanh. Song phương lưu lại, Tần Tiểu Nguyệt thân hình dừng lại, nhìn trước mắt đầu đội mũ rộng vành Cổ Trường Thanh, trong lòng thầm hận. Đối phương chỉ là cương thể cảnh tu sĩ, nhưng là thực lực lại cực kỳ khủng bố, cho dù bản thân đối với người này hiểu rõ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng đối phương. Càng không nói đến bản thân đối với hắn căn bản không hiểu rõ. Mặc dù nàng còn có không ít át chủ bài không có sử dụng. Bất quá giờ phút này Tần Bách Xảo cùng Thải Ngân đã đi xa, sợ là sắp trời đi đoạn tuyệt lĩnh. Tiếp tục đuổi giết đã không có khả năng, lúc này nàng tung người một cái, hướng về phương xa bay lượn đi. Lần này kế hoạch thất bại, hoàn toàn là bởi vì nàng chưa từng sớm biết rõ Tần Bách Xảo bên người còn có một gã hộ vệ, nếu không, nàng chắc chắn kế hoạch càng thêm chu đáo. Đây cũng là không có cách nào thêm một người là hơn một phần bại lộ nguy hiểm, nàng xuất động ba tên đạo hiển viên mãn cường giả chặn giết. Trong đó hai người bị nàng hộ vệ cùng Tần Bách Xảo hộ vệ ngăn chặn, một người khác là truy sát nàng Tần Tiểu Nguyệt rời đi. Nếu là ở nơi này ám sát Tần Bát Xảo tu sĩ đúng lúc là một tên đạo hiển viên mãn cùng một tên đạo hiển hậu kỳ, đây không phải thật trùng hợp sao? Cho nên nàng để cho một tên khác đạo hiển viên mãn giấu ở chung quanh, phòng ngừa Tần Bát Xảo bên người đạo hiển viên mãn hộ vệ xông ra trùng vây. Dù sao nàng nguyên bản không có ý định giết Tần Bát Xảo, nàng mục tiêu là Thải Ngưng. Thải Ngưng là Nguyên Thanh Môn tông chủ Thiên Kim, chết rồi thế nhưng là đại sự. Tần Bát Xảo phải dẫn Cừu Hận trở lại học viện, hơn nữa toàn lực phối hợp Nguyên Thanh Môn cùng Tần Hoàng Võ Viện ra tìm hung thủ. Ai là hung thủ? Ai nhất có động cơ? Đương nhiên là Tần Văn Đạo, có thể chính xác như thế phán đoán bọn họ hồi tông tung tích, hơn nữa có động cơ chặn giết Tần Bát Xảo, trừ bỏ Tần Văn Đạo, còn có ai? Chẳng lẽ lại là nàng Tần Tiểu Nguyệt? Nói đùa cái gì, Tần Bát Xảo thế nhưng là vừa mới gia nhập Nguyệt Hy Lâu, tương đương với đứng ở Tần Tiểu Nguyệt bên này, huống hồ. Tần Bát Xảo thế nhưng là tận mắt thấy bản thân nhị tỷ chặn lại một tên đạo hiển viên mãn. Mà sát hại Nguyên Thanh Môn Thiên Kim chính là đại sự, Tần Hoàng cho dù là thiên vị bản thân đại nhi tử, cũng phải cân nhắc một chút. Đến lúc đó, thái tử thoái vị, ai nhất có thể trở thành đại Tần người thừa kế? Chỉ có nàng, Tần Tiểu Nguyệt. Thế nhưng, thất bại trong gang tấc. Mặc dù không giết đến Thải Ngưng, bất quá chỉ cần Tần Bát Xảo không phải ngu xuẩn, liền nhất định sẽ liên tưởng đến thái tử Tần Văn Đạo, nàng mục tiêu cũng coi như đạt đến một bộ phận. Này che mặt nam tử, đến tột cùng là ai? Nghe nói Tam Gia Gia từ bên ngoài mang về một đôi nam nữ trẻ tuổi, chẳng lẽ là một người trong đó? Cương thể cảnh liền có thể đánh với ta một trận, người này đoạn không có khả năng bừa bãi vô danh mới đúng, cái khác viện trưởng cũng không khả năng không tranh lấy bậc này thiên kiêu a. Tần Tiểu Nguyệt đạp không chạy vội, trong lòng âm thầm nỉ non. Không phải Tần Tiểu Nguyệt không tra, mà là nàng cái gì đều tra không được, Tần lão ẩn tàng cổ Trường Thanh vốn là đề phòng cái khác viện trưởng đào người. Mà cổ Trường Thanh bản thân lại ẩn giấu đi bản thân, trời xuôi đất khiến phía dưới, ngược lại trở thành không muốn người biết tồn tại. Cổ Trường Thanh kỳ thật sớm có cảm giác, đầu tiên, Đoạn Tuyệt Lĩnh cũng không phải là trở lại học viện đường phải đi qua, Tần Tiểu Nguyệt hết lần này tới lần khác đi đường này. Đương nhiên, Tần Tiểu Nguyệt tự tin sẽ không có người động nàng, hơn nữa con đường này hồi học viện gần nhất, có thể lý giải. Như vậy xuất thủ nhân số đâu? Trùng hợp như vậy vừa vặn ba cái đạo hiển viên mãn. Đối phương tất nhiên dám chặn giết. Chẳng lẽ liền chặn giết đối tượng có bao nhiêu thực lực đều không có điều tra sao? Tại Đại Tần giết công chúa, đó cũng không phải là việc nhỏ, muốn sao không xuất thủ, xuất thủ vậy liền nhất định phải thành công, chỉ cần không phải ngu xuẩn. Đều khó có khả năng vừa lúc phái ba cái đạo hiển viên mãn. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương đánh giá thấp Tần Tiểu Nguyệt thực lực, cho rằng Tần Tiểu Nguyệt ngăn không được đạo hiển viên mãn, cái này cũng có thể miễn cưỡng giải thích. Có điểm đáng ngờ đã làm cho cân nhắc, mà thoáng xâm nhập suy tư, lần ám sát này về sau. Thường nhân đều sẽ liên tưởng, chính xác như thế biết được bọn họ hành tung thế lực, chỉ có Tần Văn Đạo. Tần Văn Đạo có xuất thủ động cơ sao? Có. Cổ Trường Thanh mặc dù không có tham gia yến hội, nhưng là hắn cơ bản đã suy đoán ra Tần Bát Xảo nên gia nhập Tần Tiểu Nguyệt trận doanh. Diệu A. Tần Tiểu Nguyệt lựa chọn lúc này xuất thủ, quả nhiên là diệu kỳ, coi như bởi vậy chết đi ba cái đạo hiển viên mạng thủ hạ, cũng không thua thiệt bản. Như ta không xuất thủ, nghĩ đến nàng cũng sẽ không giết Tần Bát Xảo, nàng muốn giết hẳn là Thải Ngưng. Cổ Trường Thanh một bên hướng về Tần Bát Xảo truy đuổi đi, một bên âm thầm suy tư, Thải Ngưng rốt cuộc là thân phận gì, nên không chỉ là Tần Bát Xảo quê trung hảo hữu đơn giản như vậy. Thải Ngưng tử vong để cho đầu mâu chỉ hướng thái tử, có thể lay động thái tử căn cơ, như vậy Thải Ngưng thân phận tất nhiên không thể so với hoàng tử, công chúa thấp, là Tần Hoàng Võ Viện nội viện viện trưởng tôn nữ. Nghĩ đến Cổ Trường Thanh đột ngột linh quang lấp lóe, hắn đột nhiên phát hiện Thải Ngưng cùng một người rất giống Thải Cửu Nguyên trưởng nữ Thượng Quan Tinh Nguyệt. Chẳng lẽ các nàng là chị em ruột? Thải Ngưng cùng họ cha, Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng họ mẹ. Cổ Trường Thanh có chỗ phỏng đoán, ngược lại lắc đầu, liên quan ta cái rắm. Rời đi Đoạn Tuyệt Lĩnh, Tần Bát Xảo trước tiên phát ra tin cầu cứu. Rất nhanh, một đạo cực kỳ cường hoành thần thức trùng trùng điệp điệp bao trùm tới, tiếp lấy Tần lão chân đà phi thuyền, cực tốc bay tới. Tam gia gia. Nhìn thấy người tới, Tần Bát Xảo lập tức mừng rỡ vô cùng. Tần lão gặp Tần Bát Xảo không ngại, lúc này thở dài một hơi, ngươi nhà đầu này, sao dám tiến vào Đoạn Tuyệt Lĩnh? Quát lớn một tiếng về sau, Tần lão bay vào Đoạn Tuyệt Lĩnh khu vực, không đầy một lát, Tần Tiểu Nguyệt đám người liền đi theo Tần lão bay tới. Nhị tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tần Tiểu Nguyệt, Tần Bát Xảo vội vàng hưng phấn vọt tới. Tần Tiểu Nguyệt giờ phút này trạng thái rất kém cỏi, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, trên người hồng y cũng có chút phá toái, hiển nhiên đã trải qua một cuộc ác chiến. Không có việc gì, còn tốt Tam gia gia tới kịp lúc. Không có việc gì liền tốt, những cái kia xuất thủ ác nhân đâu? Nhìn thấy Tam gia gia tới, bọn họ toàn bộ phục dụng độc đang tự sát. Tần Tiểu Nguyệt hồi đáp, hừ, dám ra tay với các ngươi, ta nhất định sẽ đào ra hắc thủ sau màn. Tần lão hừ lạnh nói, tiếp lấy ánh mắt đảo qua Cổ Trường Thanh ở tại phương hướng, không có nhiều lời, mang theo mọi người về tới học viện. Trở lại học viện về sau, Tần lão liền vội vàng rời đi, hiển nhiên ám sát công chúa cũng không phải là việc nhỏ, mặc dù những cái này xuất thủ tu sĩ đều đã chết, nhưng là chuyện này nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Tần Bách Xảo về tới bản thân trụ sở, trong lòng trần trần nghĩ mà sợ, mà Tần lão cũng không trở lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tông môn điện, mà là tìm được cổ Trường Thanh. Trường Thanh, nhưng có người đối với Bách Xảo xuất thủ. Ta chặn lại một người. Ai? Tần Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, làm sao có thể? Tần lão hơi sững sờ, tiếp lấy chau mày, tinh tế suy tư về sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc phức tạp, tốt một cái họa thủy đông dẫn, Tiểu Nguyệt nha đầu này, so văn đạo càng thông minh. Bọn họ mục tiêu là Thải Ngưng. Thải Ngưng. Tần lão nhíu mày, nửa ngày, gật đầu nói, giết Thải Ngưng xác thực muốn so giết Bách Xảo càng hoàn mỹ hơn. Đã như thế, Bách Xảo chắc chắn hoài nghi việc này là văn đạo cách làm, đến lúc đó, tất nhiên sẽ toàn lực đứng ở Tiểu Nguyệt bên này. Như không có ngươi, lần này văn đạo sợ là trồng. Ta đối với chuyện này không có hứng thú, ta chỉ phụ trách bảo hộ Tần Bách Xảo. Đúng rồi Tần lão, muội muội ta Thanh Lan ra sao? Ta cho đi nàng tiến vào Lôi Vân Tháp tu hành danh ngạch, yên tâm đi, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt Bách Xảo, ta tự sẽ hết sức bồi dưỡng muội muội của ngươi. Đa tạ Tần lão. Cổ Trường Thanh chắp tay. Tiểu tử, làm tùy tùng đệ tử tu hành tài nguyên quá ít, hơn nữa ngươi không có thời gian đi kiếm lấy tu hành tài nguyên. Tần lão nhìn xem Cổ Trường Thanh, ý vị thâm trường nói, kỳ thật ta có thể cung cấp tu hành tốt hơn điều kiện. Tần lão phí tâm, chính ta có biện pháp tu hành. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nếu là Tần lão còn có sự tình khác cần ta hỗ trợ, thẻ đánh bạc đầy đủ, có thể nói. Ha ha ha, thú vị. Tần lão cười nói, tháng sau Tần Hoàng sẽ ở Hoàng Cung khảo giáo hoàng tử, công chúa tu hành thành quả, trong đó không khỏi có một ít minh tranh ám đấu. Đại Tần Hoàng thất, cũng không phải là coi trọng nhất tu hành. Người nhân đồng dạng là cần khảo cứu một phương diện. Cho nên, trong đó rất nhiều khảo hạch có thể cho tùy tùng đệ tử hỗ trợ. Vừa nói, Tần lão nhẹ nhàng vỗ vỗ Cổ Trường Thanh bả vai, tiểu tử, ta biết ngươi ta ở giữa ước định là cam đoan Bách Xảo an toàn, nếu là đối mặt loại này yến hội, ngươi sẽ không xuất thủ. Ta hiện tại hy vọng ngươi đến lúc đó đem hết toàn lực trợ giúp Bách Xảo, nếu là có thể để cho nàng thu hoạch được đệ nhất tốt nhất. Đệ nhất, ngươi không sợ nàng trở thành chúng chú mục. Theo ta thấy, Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Văn Đạo trước mắt còn dung hạ được nàng, dù sao nàng chỉ là tư chất tốt, phương diện khác còn uy hiếp không được hai người này. Cổ Trường Thanh khá là ngoài ý muốn nói, nhưng là muốn là tại Tần Hoàng nơi đó chiếm được đầy đủ lực ảnh hưởng, hai người này sợ là dung không được nàng. Hừ, dung hạ được. Chuyện hôm nay ta cũng xem như thấy rõ, vô luận là Tần Văn Đạo vẫn là Tần Tiểu Nguyệt, cũng chỉ là đem Bách Xảo xem như công cụ. Vì hoàng vị, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ hy sinh Bách Xảo. Tần lão lắc đầu nói, sang năm ta liền muốn rời khỏi học viện, ta phải trong năm ấy trợ giúp Bách Xảo được đầy đủ năng lực tự vệ. Chí ít, không thể bị nàng ca ca tỷ tỷ xem như tùy thời có thể vứt bỏ công cụ. Đệ nhất có chỗ tốt gì? Có thể có được một cái hộ đạo phù, mặt khác, có thể tiến vào Hoàng Đạo Sơn tu hành 4 tháng. Tần lão đáp, tiến vào Hoàng Đạo Sơn có thể mang tùy tùng đệ tử, ta có thể cho ngươi tiến vào bên trong. Có thể hay không để cho ta muội muội đi vào? Không thể, muội muội của ngươi không phải tùy tùng đệ tử. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là trầm mặt xuống. Hoàng Đạo Sơn là địa phương nào? Xem như Đại Tần tu sĩ, không ai không biết. Nơi đây chính là Đại Tần đệ nhất bí cảnh. Nghe nói bên trong có rất nhiều thượng cổ đại năng lưu lại nghịch thiên truyền thừa, chính là Đại Tần căn cơ sở tại. Lúc trước Đạp Vân Tông chính là bởi vì Hoàng Đạo Sơn danh ngạch mà trực tiếp đem hắn từ bỏ. Có thể thấy được nơi đây đối với tu sĩ sức hấp dẫn. Ta giúp Tần Bách Xảo được đệ nhất, ngươi cho ta Hoàng Đạo Sơn danh ngạch. Đúng không? Đúng. Không hứng thú. Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu nói, tiến vào Hoàng Đạo Sơn tu sĩ trên người nhất định phải mang theo giám sát trận bàn, bản thân mọi cử động sẽ bị Hoàng Cung biết được. Nếu là thật sự chiếm được nghịch thiên truyền thừa, hắn sợ là cũng có mệnh đến, mất mạng dùng. Mặt khác, hắn cũng không biện pháp công khai đem Hoàng Đạo Sơn bên trong thụ một hoa cỏ biến thành âm dương bản nguyên khí. Đáng tiếc ngoại giới linh thụ thiên địa linh khí quá ít, trừ bỏ bí địa, tông môn những cái này hàng năm tại trên linh mạch khu vực. Địa phương khác linh thụ linh nhành hoa bản không có gì linh khí chuyển hóa, nếu không, Cổ Trường Thanh cũng không đáng đánh tông môn chú ý. À, tiểu tử, chẳng lẽ Hoàng Đạo Sơn đều đánh động không ngươi? Tần lão có chút ngoài ý muốn. Ta hiện tại không ra mặt rất tốt, chí ít tông môn yêu nghiệt sẽ không tìm ta phiền phức, hoàng tử công chúa sẽ không nhớ hận ta. Ta nếu là ở Hoàng Cung ra danh tiếng, phiền toái sau này rất nhiều. Tiến vào Hoàng Đạo Sơn, ta cũng nhất định phải thời khắc cam đoan Tần Bách Xảo an nguy, ta có bao nhiêu thời gian đi tìm cơ duyên. Đi bế quan tìm tu. Mặt khác, ta không thể cam đoan nhất định có thể đủ giúp Tần Bách Xảo được đệ nhất, Cho nên, nếu là ta không có thể giúp nàng cầm tới đệ nhất, ta cái gì cũng không chiếm được. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ngươi chính là tìm người khác a. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Muốn bao nhiêu tài nguyên? Không phải tài nguyên vấn đề, ta không phải loại người như vậy. Đây là thông tu lệnh, này lệnh bài kết nối lấy ta viện trưởng lệnh. Ngươi có thể thông qua này lệnh bài tại học viện bất luận cái gì thánh địa tu hành. Tiêu hao tích phân sẽ từ ta thanh toán. Vô luận ngươi có thể hay không giúp Bách Xảo đoạt được đệ nhất, vật này đều giao cho ngươi. Nếu là có thể được đệ nhất, Hoàng Đạo Sơn danh ngạch vẫn như cũ giữ lời, như thế nào? Tần lão lấy ra một cái lệnh bài nói, à, đúng rồi, vật này chỉ có thể ngươi sử dụng, không thể chơi cho người khác. Thanh giao. Thông tu lệnh đối với Cổ Trường Thanh mà nói, trước mắt cũng không ích lợi gì, dù sao hắn cần bảo hộ Tần Bách Xảo, bản thân căn bản không có khả năng một mình đi thánh địa tu hành tìm tu. Nhưng là chỉ cần Tần Bách Xảo đi thánh địa tu hành, là hắn có thể đủ nhờ vào đó khiến tiến vào bên trong, đồng thời đem bên trong có thể chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí cái gì cũng cho chuyển hóa. Dù sao Tần lão ra tích phân, hắn căn bản không hoảng hốt. Tần lão làm sao biết Cổ Trường Thanh dự định, nếu không đánh chết cũng không khả năng đem thông tu lệnh cho Cổ Trường Thanh, thẳng đến lần sau. Hắn biết mình phải bồi thường trả một ao linh tụy thời điểm. Tần Bách Xảo trụ sở. Thái Ngân, ngươi nói đến tột cùng là ai ra tay với chúng ta? Tần Bách Xảo ngồi ở trong đại viện, trong lòng vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Ngươi không phải đã có suy đoán sao? Ngươi cũng cảm thấy là ta đại ca. Chỉ có hắn có cái này động cơ cùng năng lực. Thế nhưng là, ai, ta dù sao cũng là muội muội của hắn, hắn làm sao có thể làm ra tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa sự tình. Tần Bách Xảo cảm xúc sa sút, trong đôi mắt đẹp nước mắt phun trào, trắng nõn bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt bản thân quần áo. Tốt rồi Bách Xảo, sinh ở đế vương gia, đây cũng là không có cách nào sự tình, phàm giới đế vương gia, còn vô tình vô nghĩa, huống chi người tu hành. Về sau ngươi chính là tận lực ở tại Tần Hoàng Võ Viện, lấy tư chất ngươi, chỉ cần tìm tu. Ngày sau thành tựu chắc chắn so ngươi ca ca tỷ tỷ nhóm càng cao. Đến lúc đó, vô luận ngươi có muốn trở thành hay không Tần Hoàng, ngươi đều có thể tự mình lựa chọn. Thái Ngân an ủi. Thế nhưng là, ta không muốn cùng bọn họ trở thành địch nhân, ta chỉ nghĩ. Mỗi người đều có bản thân không muốn làm sự tình, nhưng là chúng ta không có lựa chọn khác. Bác Xảo, chúng ta đã chậm rãi lớn lên, nếu là vẫn như cũ đơn thuần hồn nhiên, như thế nào sinh tồn? Thái Ngân lắc đầu, sinh ở đế vương gia. Ngươi càng phải học được bảo vệ mình, Tam gia gia ngươi không có khả năng vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh ngươi. Thế gian này, phần lớn là chuyện bất bình, phần lớn là ý khó bình, ta nguyên lai tưởng rằng trời đi nguyên thanh môn, ta có thể lựa chọn cuộc đời mình, thế nhưng là, một năm sau, ta vẫn như cũ phải trở về nguyên thanh môn, tiếp nhận phụ thân chỉ định đạo lữ. Ta lại làm sao nguyện ý? Thái Ngân, ngươi nói đúng, ta xác thực muốn trưởng thành. Tần Bách Xảo gật đầu, nhưng lại ngươi kết thân sự tình, ngươi cũng thấy đấy. Cổ Trường Thanh căn bản chính là cái nói không giữ lời tiểu nhân, hắn cùng với ta Tam gia gia sớm có qua khế ước. Thế nhưng là, hắn bội bạc, chưa từng hoàn thành khế ước. Trừ bỏ ngày đó ngươi khi đi tới hắn xuất hiện qua, trong khoảng thời gian này ngươi có từng nhìn thấy hắn. Theo ta thấy, hắn đã sớm tìm địa phương tìm tu đi, căn bản không có bảo hộ ta. Ngươi nếu là tìm hắn, sợ là cũng là được chỗ tốt không làm việc. Hắn dù sao tu vi cương thể, cho dù chiến lược vô song, cũng không khả năng là đạo hiển viên mạng đối thủ a. Bên cạnh ngươi có đạo hiển viên mãn hộ vệ, nghĩ đến hắn cũng yên lòng trời đi. Thái Ngân suy nghĩ một chút nói. Thái Ngân, ngươi làm sao luôn luôn nói chuyện cho hắn? Ta chẳng qua là cảm thấy có thể vì sư phụ ân tình đi xong một tông người không phải là loại kia nói không giữ lời bội bạc hạ người. Hắn là tà tu nơi nào có cái gì tính dự. Như lời ngươi nói, hắn không phải như vậy người, vậy hắn vì sao chưa từng thiếp thân hộ ta? Cho dù bên cạnh ta có đạo hiển viên mãn hộ vệ, lại cùng hắn thực hiện lời hứa có gì liên quan? Lần này, nếu không phải ta nhị tỷ toàn lực bảo vệ, ta sợ là đã sinh tử đạo tiêu, ta trước đó đã nói qua không cần người này xem như ta hộ vệ, ta Tam gia gia không nghe. Lần này, nghĩ đến ta Tam gia gia cũng không thể nói gì hơn. Tần Bách Xảo từ chối cho ý kiến nói. Hai người trò chuyện một hồi, Tần lão liền tới đến nơi đây. Tam gia gia, sự tình ra thế nào? Ta đã báo cáo tông môn, cũng thông tri ngươi phụ hoàng. Đại ca ngươi đã bị ngươi phụ hoàng cầm tu tại hoàng cung. Tần lão đạm thanh nói. Quả nhiên là ta đại ca sao? Tần Bách Xảo nắm chặt hai tay. Có phải hay không là ngươi đại ca còn không biết, đại ca ngươi chỉ là hiềm nghi to lớn nhất, chuyện này còn cần tra một chút. Có một số việc tại ngươi chưa từng tra ra chân tướng trước đó, không thể vọng có kết luận, nếu không, người này cho dù không phải tội nhân, cũng sẽ bị ngươi định là tội nhân. Tần lão kiên nhẫn nói. Hắn không có nói cho Tần Bách Xảo chân tướng, đối với lúc này kết quả, hắn càng có khuynh hướng đem Tần Văn Đạo chuyển ngược lại. Trước mắt, Tần Văn Đạo áp chế Tần Tiếu Nguyệt. Nếu là Tần Văn Đạo bởi vì chuyện này mất đi một bộ phận thế lực, cuối cùng diễn biến thành cùng Tần Tiểu Nguyệt thế lực ngang nhau cuộc diện. Như vậy Tần Bách Xảo đối với hai người mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đã như thế, giết Tần Bách Xảo thu hoạch hiển nhiên xa xa nhỏ hơn lôi kéo Tần Bách Xảo thu hoạch. Nhất là Tần Tiểu Nguyệt, chắc chắn toàn lực lôi kéo Tần Bách Xảo, có lần ám sát này sự kiện, Tần Bách Xảo đối với Tần Văn Đạo đã học sinh kém hiểu lầm. Mượn cơ hội lần này đem Tần Bách Xảo kéo đến trận danh mình, Tần Tiểu Nguyệt thế lực liền sẽ trực tiếp vượt qua Tần Văn Đạo, đừng quên, Tần Bách Xảo đứng phía sau thế nhưng là Tần Hoàng Võ Viện Đạo Viện viện trưởng. Mà việc này về sau, Tần Văn Đạo cũng tất nhiên không dám ra tay với Tần Bách Xảo, dù sao hắn đã bị hoài nghi tới một lần, tất cả mọi người theo dõi hắn đây, muốn là Tần Bách Xảo lại thụ đâm. Vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành cái thứ nhất đối tượng hoài nghi. Không xuất thủ thì cũng thôi đi, nếu là thật là hắn xuất thủ, hai lần sự tình cùng tính một lượt, hắn liền thật cùng hoàng vị vô duyên. Tần lão dự định rất đơn giản, chuyện này tra cũng tra không ra cái gì nguyên cớ, hắn cũng không có ý định dụng tâm đi thăm dò, liền cho Tần Văn Đạo dội nước bẩn. Tần Bách Xảo, Tần Tiểu Nguyệt đều không xảy ra chuyện, chuyện này ác liệt trình độ cũng không có cao như vậy, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, việc này chính là Tần Văn Đạo làm. Mà Tần Hoàng xưa nay che chở Tần Văn Đạo, tin tưởng tại không có chứng cứ tình huống dưới, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ không giải quyết được gì, cả triều văn võ. Các đại tu hành thế gia đều sẽ lòng dạ biết rõ giữ yên lặng. Đến lúc đó, Tần Văn Đạo cho dù có lại nhiều oan khuất, cũng nói không nên lời, đành phải ngầm thừa nhận. Thế lực đã kích là tất nhiên, Tần Tiểu Nguyệt nhờ vào đó cùng Tần Văn Đạo địa vị ngang nhau, Tần Bách Xảo tại trong khe hẹp an toàn tu hành. Trái lại, nếu là Tần lão đem Tần Tiểu Nguyệt ra đi ra, Tần Tiểu Nguyệt tất nhiên sẽ bởi vì việc này thất thế, ngã ra hoàng vị tranh đoạt vòng. Đến lúc đó, Tần Bách Xảo bởi vì tư chất nghịch thiên, sẽ trở thành Tần Văn Đạo mới cái đinh trong mắt, đợi hắn tiến về bách vực chiến trường, Tần Văn Đạo chắc chắn ra tay với Tần Bách Xảo. Đây là Tần lão không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Cái thế giới này, chân tướng cũng không trọng yếu, sẽ tính kế người, không quan tâm chân tướng, bọn họ sẽ chỉ quan tâm chân tướng có thể cho bọn họ mang đến cái gì. Mà nói cho Tần Bách Xảo chân tướng lời nói, Tần Bách Xảo có thể thủ không ở cái này chân tướng. Cổ Trường Thanh ẩn tàng thân hình, hai tay vây quanh, đứng ở linh thụ trên cành cây, tùy ý dựa vào linh thụ trụ cột, lẳng lặng nhìn xem Tần lão cùng Tần Bách Xảo đám người. Đối với Tần lão dự định, hắn đương nhiên nhìn ra được. Chuyện này hắn không có ý định lẫn vào, bảo hộ Tần Bách Xảo, cố gắng tu hành mạnh lên, bồi dưỡng Đinh Thanh Lang, đây chính là hắn Cổ Trường Thanh muốn làm sự tình, đến mức tranh đoạt hoàng vị, không có quan hệ gì với hắn. Trong đại viện, Tần Bách Xảo có chút trầm mặc, suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là việc này trừ bỏ đại ca bên ngoài, còn có thể là ai? Ngoài trừ ngươi đại ca có năng lực như thế, còn có ngươi nhị tỷ. Nhị tỷ? Tần Bách Xảo lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Tam gia gia, tại sao có thể là nhị tỷ? Nhị tỷ vì cứu ta, bản thân bị trọng thương, làm sao cũng không khả năng là nhị tỷ phái người ám sát ta. Là ai không trọng yếu, Bách Xảo, chuyện này cũng cho ngươi tỉnh táo, thực lực không mạnh trước đó, ngươi không thể tiến về đoạn tuyệt lĩnh bậc này ngăn cách thân thức địa phương. Cũng không thể tùy tiện tin tưởng ngươi những cái này ca ca tỷ tỷ. Tần lão dặn dò, mặt khác, Trường Thanh là ngươi hộ vệ, ngươi cùng hắn hảo hảo ở chung, chớ có đối với hắn tràn đầy địch ý. Ta cùng với hắn hảo hảo ở chung. Tần Bách Xảo nghe vậy lúc này có chút không nhanh, Tam gia gia, hắn coi là một cái gì hộ vệ, lần này ta bị ám sát, hắn ở chỗ nào? Ngươi để cho chính hắn đi tu hành đi, ta không muốn hắn làm ta tùy tùng đệ tử, ta còn muốn phụ trách hắn tu hành, suy nghĩ một chút ta liền sinh khí. Ngươi nhà đầu này, sao đến như thế tùy hứng? Nhớ kỹ, ngươi thấy được không nhất định chính là chân tướng, một số thời khác, ngươi nhất định phải học được tìm tới ngươi xem không đến đồ vật. Lần này nếu không phải Trường Thanh, ngươi còn không biết ra sao. Cái gì nha Tam gia gia, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn căn bản là không ở bên cạnh ta, từ khi đi tới học viện, trừ bỏ xuất hiện về sau đêm Thải Ngưng đã thương, ta liền chưa thấy qua hắn. Hắn đã sớm bản thân tu hành đi, Tam gia gia, ngươi làm sao luôn luôn giúp hắn nói chuyện? Tần Bác Xảo chu miệng nói. Một bên Thải Ngưng thấy thế cũng không nhịn được nói, Tần viện trưởng, những ngày này chúng ta xác thực chưa từng thấy qua Cổ Trường Thanh. Nàng còn có cầu ở Cổ Trường Thanh đây, thay vào đó vài ngày Cổ Trường Thanh một mực chưa từng xuất hiện, ngay tiếp theo Ninh Thanh Lang nàng cũng chưa từng thấy qua. Chưa thấy qua liền đại biểu hắn không ở bên người ngươi sao? Vậy ngươi xem nhìn là ai? Tần lão nghe vậy vung tay lên, một cổ nguyên lực ba động bộc phát, lập tức tác động đến Cổ Trường Thanh vị trí. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh thần thức bình chứng biến mất. Thân hình hắn xuất hiện ở đại viện trước cách đó không xa trên cây cự thụ. Đầu đội mũ rộng vành, thân mang tông môn trường sam, dựa vào thân cây, trầm mặc mà ổn trọng. Gió nhẹ thổi qua, mũ rộng vành đón gió mà động, tăng thêm không ít thần bí. Tần Bách Xảo cùng Thải Ngưng đều là sửng sốt, các nàng căn bản không hề nghĩ tới, Cổ Trường Thanh vậy mà khoảng cách các nàng gần như thế. ngươi sẽ không thực sự cho rằng đối phương chỉ có ba tên đạo hiển tu sĩ xuất thủ, trơ mắt nhìn xem hai người các ngươi đào thoát à. Những cái kia xuất thủ người đều là đồ ngốc, đối với các ngươi thực lực không có một chút tính toán liền mù quáng xuất thủ sao? Tần lão ý vị thâm trường nói. Tam gia gia, ý ngươi là, còn có người ra tay với ta. Tần bác xảo hoàn toàn sửng sốt, nhìn xem linh thủ phía trên thân thể phiêu dợt, khí tức thần bí của Trường Thanh, trong nội tâm nàng có loại ngũ vị tạp trần cảm giác. Không sai, xuất thủ người bị Trường Thanh chặn lại. Tần lão gật đầu, hắn nguyên bản không có ý định vạch trần cổ Trường Thanh tung tích, nghĩ đến lần tiếp theo cổ Trường Thanh xuất thủ thời điểm, để cho Tần bác xảo bản thân đi phát hiện. Từ đó bởi vì loại này tương phản mà đối với cổ Trường Thanh cải thiện giác quan. Nhưng là hắn cũng biết, nếu là mặc kệ, rất có thể Tần bác xảo tại lần sau bị ám sát trước đó, nói chuyện làm việc sẽ chọc cho đến cổ Trường Thanh vô cùng khó chịu. Đến lúc đó ngược lại được không bù mất. Hắn hy vọng cổ Trường Thanh cùng Tần Bách Xảo có thể trở thành bằng hữu, 5 năm khế ước dù sao cũng là khế ước, nhưng là bằng hữu, lại là cả một đời. Tần Bách Xảo trầm mặt xuống, nửa ngày, nàng xem thấy cổ Trường Thanh cao giọng nói, ngươi một mực đều cùng ở bên cạnh ta. Không sai. Không có khả năng, ngươi làm sao đuổi được phi thuyền. Ta liền tại trên phi thuyền. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Cái kia ta nói chuyện, ngươi đều nghe. Nghe thấy được không ít, bội bạc tà tu nha, nghe lén nói chuyện rất bình thường. Cổ Trường Thanh nói thẳng, ta lại không biết ngươi tại bên cạnh ta đương nhiên cho là ngươi bội bạc. Tần Bách Xảo khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên phía sau nói ngươi nói xấu còn bị đối phương nghe thấy, nàng cũng có chút xấu hổ, bất quá nghĩ đến cổ Trường Thanh vốn là tà tu, lại không nhịn được nói, mà kệ như thế nào, đa tạ ngươi đã cứu ta, nhưng là ta vẫn như cũ không thích ngươi. Không sao, ta đối với ngươi cũng không có hảo cảm. Ngươi, hừ, ai mà thèm ngươi đối với ta có hảo cảm. Tần Bách Xảo tức giận nói. Tần Bách Xảo không có hứng thú cùng cổ Trường Thanh rút ngắn khoảng cách, cổ Trường Thanh càng không hứng thú, Tần lão đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ, can dặn một phen sau liền rời đi. Cổ Trường Thanh thân hình lần nữa biến mất. Cổ sư huynh xin chờ một chút. Thải Ngân vội vàng nói. Không có trả lời. Thải Ngân lúc này đem tình huống mình cáo tri một phen, nói tiếp, còn mời cổ sư huynh hỗ trợ, cần bao nhiêu tài nguyên thù lao, đều có thể nói. Xin lỗi, không giúp được. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên. Nếu là những tông môn khác, vì tài nguyên hắn không ngại hỗ trợ, nhưng là Nguyên Thanh Môn không được. Lão yêu bà ngay tại Nguyên Thanh Môn, hắn không phải rất muốn cho lão yêu bà biết rõ bản thể hắn tồn tại. Một phương diện như thế huyền ảo thân ngoại hóa thân hắn như thế nào cùng lão yêu bà giải thích. Mặt khác, nếu là lão yêu bà đối với hắn động sát tâm, hắn phân thân không thể trốn đi đâu được. Vậy cái này bản thể tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Trước đó tại Vấn Tiên Tông, nếu không có vì Ninh Thanh Lang an nguy, hắn cũng không biết tìm lý do để cho lão yêu bà mang theo phân thân đi Vấn Tiên Tông, về sau thế cuộc chuyển biến. Lão yêu bà chưa từng đi qua, hắn bản thể này tự nhiên có thể nấp kỹ liền nấp kỹ. Cũng không nhất định phải gạt lão yêu bà, dù sao nhìn trước mắt đến, lão yêu bà đối với hắn cũng không ác ý, chỉ bất quá hắn cùng Thải Ngân không thân chẳng quen. Không đến mức vì nàng đi làm những chuyện này, tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền. Thải Ngân, nhưng không biết cổ Trường Thanh tình huống. Nàng chỗ cho rằng chính là cổ Trường Thanh cự người xa ngàn dặm bên ngoài, trời sinh tính đạm mạc. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, chỉ là việc này nàng cũng ép buộc không thể, suy nghĩ một chút vẫn là có chút không cam lòng nói, cổ sư huynh thế nhưng là không yên tâm bác xảo an toàn. Ngươi có thể yên tâm, ta có thể cho bác xảo cùng ta cùng đi Nguyên Thanh Môn. Ta không lo lắng nàng an toàn, này bận bịu, ta xác thực không giúp được. Tính Thải Ngân, đừng cầu hắn, người này vô tình cực kỳ, hắn liền là cái máu lạnh hỗn đản. Tần Bách Xảo không cam lòng nói, nhìn tiếp hướng cách đó không xa không có một ai đại thụ, ngươi về sau đừng kêu cổ Trường Thanh, liền kêu máu lạnh hỗn đản đi, điểm ấy bận bịu cũng không thể giúp. Ngươi giúp nàng chính là cứu nàng, Thải Ngân nói không rõ ràng sao. Ngươi không giúp đỡ, nàng liền muốn gả cho bản thân không thích người. Ngươi coi như cùng chúng ta không có giao tình, chúng ta cũng coi là quen biết, cho ngươi tài nguyên, ngươi xuất phát từ hảo tâm giúp một tay có thể làm gì. Cổ Trường Thanh trực tiếp trầm mặt, lại không có trả lời. Có thể giúp hắn sẽ không theo tài nguyên không qua được, nhưng là so sánh phong hiểm, được không bù mất. Máu lạnh hỗn đản. Tần Bách Xảo gặp cổ Trường Thanh không có trả lời, lúc này nhịn không được mắng lên. Thải Ngân nghe vậy, chỉ có âm thầm thở dài, không lại bản thân cùng cổ Trường Thanh vốn là không có gì giao tình, cổ Trường Thanh không giúp nàng cũng không có gì sai. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Bách Xảo liền cùng Thải Ngân rời đi trụ sở đi đến tông môn khu tu hành. Cổ Trường Thanh tự nhiên ẩn tàng thân hình theo sau lưng. Ngẫu nhiên gặp được thực lực mạnh mẽ tông môn trưởng lão đều sẽ ngoài ý muốn nhìn một chút ẩn tàng thân hình cổ Trường Thanh, nhìn thấy bên hông hắn tùy tùng lệnh bài sau cũng không có làm khó dễ. Những cái này công chúa hoàng tử, cái nào bên người không có tùy tùng, có chút tại ngoài sáng bên trên, có chút trong bóng tối. Chỉ bất quá cổ Trường Thanh này tinh diệu ẩn nấp năng lực để cho bọn họ rất là hiếu kỳ. Tu hành sự vụ đại điện bên trong, Tần Bác Xảo đến rất nhanh, hấp dẫn không ít người chú ý. Là Lục công chúa, thực sự là quốc sắc thiên hương. Lục công chúa còn chưa từng hôn phối, chúng ta là có phải có cơ hội. Một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, chỉ bất quá nghĩ đến thân mình phần, lại nhìn một chút Tần Bác Xảo bên người biểu lộ nghiêm túc tùy tùng đệ tử, nhao nhao đánh lên trống lưu quân. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người không xứng với Tần Bác Xảo. Tần sư muội, ngươi cũng tới tu hành sao? Một đạo giàu có tư tính thanh âm vang lên, tiếp theo, một tên khuôn mặt tuấn dật khí chất sang sảng nam tu đi tới. Tần Bác Xảo nhìn xem người tới, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng mới vừa đến Tần Hoàng Võ Viện, đối với Tần Hoàng Võ Viện bên trong yêu nghiệt không hiểu rõ. Lý sư huynh, Thải Ngân chắp tay hành lễ, giải thích tiếp nói, Bác Xảo, Lý sư huynh là phía Đông Ba Tông Nhiếp Hồn Tông Thiếu Tông chủ Lý Thiên Lân, tuổi gần 23, đã là đạo hiển trung kỳ cường giả. Đại Tần 12 tông, phía Đông Ba tông mạnh nhất, trong đó lại lấy Nhiếp Hồn Tông cầm đầu. Nhiếp Hồn Tông Thiếu Tông chủ, thân phận xác thực không thể so với Lục công chúa thấp. Nhiếp Hồn Tông, đây không phải là Ma Tu tông môn sao? Tần Bác Xảo hơi sững sờ, danh tự nghe xong liền biết không phải là chính phái. Cuộc, Lục công chúa nói đùa, tu hành ở chỗ tâm, không ở chỗ tên, cái gọi là chính tà đều là ở trong lòng, sao là từ xưng hô đến xác định chính tà. Lý Thiên Lân lộ ra vẻ lúng túng thần sắc nói, Lục công chúa đi tới Tần Hoàng Võ Viện không lâu, nghĩ tới không biết Võ Viện thánh địa tu hành, liền từ ta cho Lục công chúa làm đề cử như thế nào. Tần Bác Xảo nghe vậy, nhìn Thải Ngân một chút, Thải Ngân cười cười nói, Lý sư huynh làm người chính phái, tại trong tông môn đối với sư đệ sư muội cũng nhiều có chiếu cố. Bác Xảo, chúng ta xác thực không thể bởi vì một cái tông môn xưng hô đi đánh giá một cái tông môn tốt xấu. Tần Bác Xảo nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn tiếp hướng Lý Thiên Lân biểu lộ cũng hòa hoãn không ít, nếu như thế, làm phiền Lý sư huynh. Cổ Trường Thanh ở một bên nhằm chán nghe bọn họ giao lưu, đối với Tần Bác Xảo loại người này khá là im lặng, cũng không trách được Tần lão để cho hắn bảo hộ nàng này. Dùng cái này nữ trí thông minh, e quờ, nếu là không có Tần lão bảo hộ, chết cũng không biết chết như thế nào. Nói đến đơn giản điểm, nhận thức nông cạn, không có chút nào bản thân tư tưởng, đối với người ác cảm, hảo cảm đều là chảy tại nông cạn. Nói thật, nếu không có bởi vì Thanh Lang, hắn căn bản sẽ không đáp ứng bảo hộ Tần Bác Xảo. Nghĩ đến Ninh Thanh Lang, Cổ Trường Thanh không khỏi có chút bận tâm, nghe nói Tần lão nói, Thanh Lang tại Lôi Vân Tháp tìm tu, nghĩ đến tu vi phải có không ít tăng lên. Cổ Trường Thanh bản thân thời gian tu hành quá ít, bản thể cùng phân thân thực lực về sau sợt là sẽ phải có khoảng cách, nếu là có thể bản thể phân thân cùng tu vi là tốt nhất. Chỉ bất quá hắn thân ngoại hóa thân cùng bản thể là hai cái hoàn chỉnh cá thể, không thể cùng bức tu vi. Đằng sau tự nhiên là Lý Thiên Lân đủ loại xâm xe, Cổ Trường Thanh tìm một chỗ tùy ý dựa vào, thỉnh thoảng cùng Béo Bảo thích hợp qua sư muội các sư tỷ soi mói. Những nữ nhân này ở trước mặt ta chính là Hồng Phấn Khô Lâu, Béo Bảo, ta cũng chính là sợ ngươi tịch mịch mới đi theo ngươi cùng một chỗ ở chỗ này nhìn. Nhìn bên trái người tiểu sư muội kia, CMN, chân này tuyệt. Nhìn vị sư tỷ kia, Bạch A, Bạch A. Chật chật, Hồng Phấn Khô Lâu, Cổ tiểu tử, ngươi có thể hay không đừng vô liêm sỉ như vậy, bạn bảo thường thường bởi vì quá thuần chân thiện lương mà cùng ngươi không hợp nhau. Béo Bảo thông qua âm dương đỉnh, tại Cổ Trường Thanh bản thể cùng thân ngoại hóa thân ở giữa xuyên tới xuyên lui, mà Cổ Trường Thanh nếu như muốn đem tài nguyên truyền cho thân ngoại hóa thân, cũng cần Béo Bảo hỗ trợ. Bây giờ Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân chính ở tàng kinh các lĩnh hội luyện đan, luyện khí ngọc giản, Béo Bảo cảm giác nhàm chán, liền đến bản thể bên này. Lý Thiên Lân rất nhiệt tình, vóc người cũng rất đẹp trai, nói chuyện khôi hài hữu lễ, rất nhanh liền để cho Tần Bách Xảo sinh lòng hảo cảm, khoảng cách gần thêm không ít. Cổ Trường Thanh nhưng lại dành thời gian nghe Lý Thiên Lân đối với Tần Hoàng Võ Viện đủ loại bí cảnh, phe phái giới thiệu. Bác Xảo sư muội, học viện chủ viện cùng 6 phân viện đều có một chỗ định cấp tu hành bí địa. Chủ viện ta liền không nhiều giới thiệu, sư muội mặc dù là Lục công chúa, nhưng là trước mắt vẫn như cũ không có cách nào tiến vào bên trong. Lục đại phân viện, thiên viện đệ tử am hiểu bách gia vũ khí, trong đó lấy kiếm tu vi tôn, có được trăm võ di tích, có thể lĩnh ngộ trăm khí chân lý. Địa viện đệ tử không sợ trường võ đạo, lại tinh thông cái khác đại đạo, như trận đạo, khí đạo, đan đạo các loại, có được đạo bia phía trên, có học viện từ trước đan đạo. Trận đạo nhóm cương giả lưu lại thần hồn ấn ký, nghe nói còn có thất truyền đan phương vạn độc đan. Nhân viện sở trường về ngũ hành, có rất nhiều ngũ hành đạo pháp, bao quát đủ loại đồn thuật. Hắn bí cảnh ngũ hành trong hồ ẩn chứa ngũ hành đại đạo. Đạo viện bao hàm toàn diện, trừ bỏ ngũ hành bên ngoài, cái khác pháp tác đều có độc lướt qua. Tỷ như lôi đình, hàng băng, không gian, thời gian chờ, nhưng là những cái này pháp tác tiến hành tu hành rất khó, cho nên đạo viện đệ tử đại đa số thực lực thường thường. Hiểu phàm là sáng chói người, cùng thiên viện kiếm tu cũng có thể một trận chiến. Hắn bí cảnh Thiên Vân Tháp bên trong có đủ loại pháp tắc lực lượng, nếu là có thể hấp thu, có thể trợ tu hành. Lý Thiên Lân nói cực kỳ cặn kẽ, Những tin tức này tại đệ tử sổ tay trên không có cặn kẽ giới thiệu. Linh viện, lấy thần thức công pháp tăng trưởng, đệ tử đều là linh hồn chi lực mạnh hơn người khác. Linh viện đệ tử đều là có được nhập mộng lệnh, có thể mượn giúp nhập mộng lệnh tiến vào mộng vực. Đương nhiên, cái khác ngoại viện đệ tử nếu là muốn nhập mộng lệnh, nhất định phải dùng đại lượng tài nguyên mua sắm, dù sao tần hoàng võ viện nhập mộng lệnh số lượng có hạn. Cuối cùng một chỗ huyền viện luyện thể, là thể tu nơi tụ tập, huyền viện có bí địa bát luyện sơn. Bác xảo sư muội, ngươi là đạo viện đệ tử, tiến vào thiên vân tháp tu hành tiêu hao học viện tích phân là ít nhất. Nếu là ngươi muốn đi cái khác phân viện thánh địa tu hành, ngươi cần thanh toán gấp đôi tích phân, dù sao thuộc nghiệp hữu chuyên công, tài nguyên thì nhiều như vậy. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mới là học viện tôn chỉ. Lý Thiên Lân ôn hòa nói, gấp đôi tích phân. Không sai, đương nhiên, muốn là sư muội là học viện nội bộ tông môn đệ tử, có thể căn cứ chính mình sở tại tông môn đẳng cấp giảm đi tích phân tiêu hao. Tỷ như thái tử Tần Nhân Các cùng nhị công chúa Nguyệt Hy Lâu, chỉ cần nhiều năm thành tích phân là được, không cần gấp đôi. Nếu ngươi là tông môn chi chủ, như thái tử, nhị công chúa đám người, chỉ cần nhiều hai thành tích phân, mà nội viện đệ tử không nhìn những quy củ này, nội viện đệ tử có thể tùy ý tiến về phân viện khu tu hành. Như như lời ngươi nói, ta đại ca lại là tông môn chi chủ, lại là nội viện đệ tử, vậy hắn cần tiêu hao bao nhiêu tích phân? Ngoại viện đông đảo khu tu hành cần phí tổn không thay đổi, nhưng là nhất tông chi chủ tại nội viện khu tu hành, có càng nhiều ưu đãi. Lý Thiên Lân kiên nhẫn nói, tại Tần Hoàng Võ Viện, có rất nhiều khiêu chiến, chỉ cần hoàn thành liền có thể có được đại lượng tài nguyên cùng tu hành quyền hạn. Bất quá ta không đề nghị bách xảo sư muội hiện tại đi khiêu chiến, tốt nhất đạo hiển viên mãn thời điểm đi. Đa tạ Lý sư huynh cáo tri. Tần bác xảo liền nói ngay tạ ơn. Sư muội không cần khách khí, đúng rồi sư muội, ngươi những cái này tùy tùng đệ tử hưởng thụ quyền lợi giống như ngươi, cho nên ngươi nếu là Nguyệt Hy Lâu tông môn đệ tử, bọn hắn cũng đều tính Nguyệt Hy Lâu đệ tử. Vậy thì tốt quá. Tần bác xảo lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn tiếp sau lưng mấy tên tùy tùng đệ tử, Lạc Nhất, ngươi võ hồn là thủy hệ võ hồn, ngươi đi ngũ hành hồ a. Lạc Nhị, Lạc Tam, các ngươi đi bát luyện sơn. Tần bác xảo nguyên một đám phân phó đến. Nàng mặc dù đối với Cổ Trường Thanh không ưa, nhưng là đối với những khác tùy tùng đệ tử lại vô cùng tốt. Máu lạnh hỗn đảng, ngươi đi đâu tu hành? Tần Bách Xảo phân phó xong những người khác về sau, đầu tiên là trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn không tình nguyện nhìn thoáng qua chung quanh nói. Máu lạnh hỗn đảng. Lý Thiên Lân có chút mộng, tiếp lấy nhìn thoáng qua chung quanh, lại nhịn không được chỉ bản thân, Bách Xảo sư muội nói là ta sao? Không phải ngươi, ta nói là một cái máu lạnh vô tình hỗn đảng ta tu, hừ. Hiển nhiên Tần Bách Xảo vẫn như cũ đối với Cổ Trường Thanh chưa từng đáp ứng thải ngưng yêu cầu canh cánh trong lòng. Lấy Tần Bách Xảo tính tình là một điểm không muốn giúp Cổ Trường Thanh tu hành, nhưng là Cổ Trường Thanh dù sao cũng là nàng tùy tùng đệ tử, nàng không thể mặc kệ đối phương tu hành. Lý Thiên Lân lại khắp nơi nhìn một chút, chung quanh đệ tử khác thấy thế nhau nhau lưu lại, hiển nhiên không phải bọn họ. Nhìn thoáng qua thở phi phi Tần Bách Xảo, Lý Thiên Lân ho nhẹ một tiếng, khục, Bách Xảo sư muội, ta cũng không phải là máu lạnh vô tình tà tu. Ai nha, ta nói không phải ngươi rồi. Tần Bách Xảo có chút im lặng nhìn Lý Thiên Lân một chút, ngược lại cùng bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây lên. Đột ngột, Cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện ở sau lưng nàng. Đột nhiên xuất hiện Cổ Trường Thanh trực tiếp đem Lý Thiên Lân đám người giật nảy mình, bọn họ tùy tùng đệ tử càng là trước tiên khí tức tăng vọt. Tần Bách Xảo thủ tịch tùy tùng đệ tử Lạc Nhất càng là trực tiếp rút kiếm, nàng cũng không biết Tần Bách Xảo bên người còn có những hộ vệ khác, hôm qua Tần lão khi đi tới, các nàng đều phụng mệnh bế quan chữa thương. Đoạn tuyệt lĩnh một trận chiến, các nàng có thể cũng không phải là lông tóc không chút tổn hao nào. Hừ, máu lạnh hỗn đảng, ngươi còn biết đi ra à, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định tu hành. Nhìn thấy người tới, Tần Bách Xảo lúc này khó chịu nói. Lý Thiên Lân đám người thấy thế không khỏi đều lộ ra vẻ kinh nghi, đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vậy mà căn bản chưa từng cảm giác có người tồn tại. Tần Bách Xảo tùy tùng đệ tử cũng có chút mộng. Ta không cần ngươi giúp ta an bài tu hành. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, tay phải một chiêu. Một cái cảm ứng trận văn khắc sâu vào Tần Bách Xảo trong tay ngọc. Có vật này, ngươi rời đi khu tu hành thời điểm ta liền sẽ cảm giác được. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, không muốn tự cho là thông minh đem trận văn bỏ đi, nếu không, ngươi nếu là chết rồi liền không liên quan gì đến ta. Tu sĩ bế quan, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, Cổ Trường Thanh không có khả năng một mực canh giữ ở khu tu hành lối ra. Tần Bách Xảo sau khi xuất quan, tất nhiên sẽ thông tri bản thân tùy tùng đệ tử, nhưng là chưa chắc sẽ thông tri hắn. Cho nên Cổ Trường Thanh mới có thể đặc biệt lưu lại cảm ứng trận văn. Ha ha, một cái tùy tùng đệ tử lại dám đối với Lục công chúa vô lễ như thế, ngươi thật đúng là an gan hồn mật báo, vô pháp vô thiên, chẳng lẽ ngươi không biết tại Tần Hoàng Võ Viện, chủ tử là có thể quyết định tùy tùng đệ tử sinh tử sao? Lý Thiên Lân gặp Cổ Trường Thanh đối đãi như vậy Tần Bách Xảo, lúc này sắc mặt biến thành hơi lạnh. Lý sư huynh, việc này có chút phức tạp, còn xin ngươi chớ có nhúng tay. Thải Ngân thấy thế vội vàng nói, nàng rất rõ ràng Cổ Trường Thanh không phải là bình thường tùy tùng đệ tử. Nghe nói Thải Ngân nói như thế, Lý Thiên Lân lúc này ngay tại chỗ, ánh mắt quái dị nhìn xem Cổ Trường Thanh, hắn còn chưa bao giờ thấy qua phách lối như vậy tùy tùng đệ tử. Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc Lý Thiên Lân một chút, tiếp lấy tay phải một chiêu, thông tu lệnh xuất hiện trong tay hắn. Tần lão cho, thông tu lệnh, trời đà, dĩ nhiên là thông tu lệnh, này, cái này sao có thể, hắn là Tần Viện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.